Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Bất Tử Hải Tặc. Phát sinh ở Minami đảo chiến đấu chấn kinh toàn bộ thế giới. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Giao chiến hết thảy có bốn phương người. Mỗi một phe đều là trên thế giới tuyên bố rất cao gia hỏa. Danh khí nhỏ nhất huyết thủ Mario. Cũng là tiền truy nã 550 triệu. Mấy lần rung động thế giới đại hải tặc. Mặt khác tam phương lại càng không cần phải nói. Big Mom Salad Linlan. Bách thú Kaido, cùng đáng sợ nhất chính phủ thế giới. Không hề nghi ngờ, phát sinh ở Minami đảo chiến đấu đã được xưng tụng là một hồi tiểu quy mô chiến tranh. Hải tặc cùng chính phủ đỉnh cấp chiến lược tất cả đều hội tụ ở đây. Kaido, Salad Linlan, anh hùng Gap, còn có đến từ chính phủ cao thủ thần bí. Bốn cái quái vật chiến đấu đánh tới về sau rốt cục đem Minami đảo triệt để đánh nát vẫn không có. Kết thúc, đối với loại này đẳng cấp cường giả tới nói, chiến đấu như vậy thật sự là quá chính thường. Chiến cuộc chuyển hướng phát sinh ở Salad Linlan cùng gặp trung tướng chiến đấu. Cho dù là sắt thép khí cầu thân thể cũng có chút gánh không được anh hùng gặp nắm đấm thép. Kỹ xảo chiến đấu cùng bá khí cường độ thế yếu, để Salad Linlan tại cùng gặp trung tướng chiến đấu thường xuyên xa vào đến bị động bị đánh. Tình trạng, tăng thêm mọi người đều biết nghĩ ăn trứng. Đánh tới phía sau thời điểm, Salad Linlan đã có chút thần trí không thanh tỉnh, có được bản thân ý thức lôi vân rớt rất cơ trí mang theo mụ mụ chạy trốn. Tiếp tục đánh xuống. Nghĩ ăn trứng càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó e sợ muốn chạy đều chạy không được. Salad Linlan chạy trốn, Kaido cũng không có chạy trốn. Tại gặp trung tướng gia nhập vòng chiến, hắn đồng thời đối mặt hai cái địch nhân ngược lại càng đánh càng hăng. Ba người chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Kaido sức khôi phục đơn giản nói đùa. Cho dù là lấy một địch hai rơi vào hạ phong cũng đồng dạng chiến ý dâng cao. Đương nhiên, kết quả sau cùng là Kaido chiến bại bị bắt, cùng hắn cùng nhau còn có bộ hạ của hắn. Nạn hạn hán rách, Salad Linlan chạy trốn thời điểm, Salad Katakuri lập tức đuổi theo. Cái này nam nhân trong trận chiến này hiện ra phi phàm trưởng thành tính. Thành công từ hải quân tân tinh thiếu tướng Kuzan trong tay chạy thoát. Bất quá Jack lại không có may mắn như vậy. Cùng lão đại Kaido cùng một chỗ ngồi lên thông hướng Impel Down ngục giam thuyền. Rung động thế giới Minami đảo chiến dịch bởi vậy kết thúc. Katakuri, ngươi cái tên này, làm sao đem khăn quàng cổ giặt cho lão nương đeo lên. Cái này tấm ác tâm dáng vẻ chớ xuất hiện ở lão nương trước mặt. Thật có lỗi, mụ mụ, nhưng là sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ha ha ha ha, Louis lão đệ, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Siro cầm trong tay một chương báo chí, cười ha ha, căng một chút, lại tăng meo, cái gì tăng? Giống như chó chết đai lần ghé vào mạn thuyền bên trên, mệt mỏi mở miệng nói, bị Kuzan tổn thương do giá rét đằng sau, bá khí không đủ mạnh, trên mặt lưu lại một khối vết thương, vốn cũng không tính qua tuấn tú đai lần đại gia càng thêm đặc lập độc hành. Thế giới này, hủy được rồi, đương nhiên là chúng ta tiền thưởng meo. Siro từ trong báo rút ra ba tấm lệnh treo giải thưởng. Hắc hắc hắc, bất tử hải tặc, Mario thuyền trưởng, tiền truy nã 750 triệu, dòng giá tăng 200 triệu. Bất tử hải tặc, Louis hơi kinh ngạc, không phải vẫn luôn gọi ta huyết thủ sao? Đây không phải đương nhiên meo. Louis lão đệ, Siro tề mi lộng nhãn nói, lần nữa làm ra động tĩnh lớn, từ như thế tam phương hỗn chiến bên trong chạy thoát. Không phải bất tử hải tặc, lại là cái gì đâu. Hiện tại cũng gọi ngươi bất tử hải tặc đô đốc đâu meo. Siêu đẹp trai a, ếch, Louis chép miệng một cái. Bất quá cái này tên hiệu đúng là so huyết thủ tốt hơn nhiều. Ta cũng tăng không ít. Hiện tại cũng có 430 triệu meo. Siro lung lay trong tay lệnh treo giải thưởng. Hắc hắc, cũng coi là danh phù kỳ thực đại hải tặc đi meo. Ta đây, vậy ta đâu? Dylan không kịp chờ đợi đảo, đang bị hủy cho hiện tại. Cũng chỉ có bị người thổi một đợt có thể đền bù một chút trong lòng bỏ sót. Vết nứt Dylan, tiền truy nã là, Siro cười hắc hắc, 160 triệu meo. Vết nứt, đây là cái quỷ gì tên hiểu a? Dylan giận dữ, còn có vì cái gì ta mới 160 triệu a? Quá ít a vậy, lần thứ nhất treo thưởng còn muốn như thế nào nữa a meo? Siro khoát khoát tay, không sai biệt lắm thỏa mãn đi. Dylan huynh đệ, ta cũng là một chút xíu thăng lên, thiếu cho ta nói ngồi châm chọc. Dylan cắn răng, được rồi, đi thôi, cùng đại bộ đội tập hợp. Louis lắc đầu, nhìn qua xa xa mặt biển. Lần này, lại là một cái công lớn, làm cho gọn gàng vào. Louis, tại Nam Hải tòa nào đó hòn đảo gặp được Ikaruga trưởng quan. Vừa thấy mặt liền cao hứng phi thường vỗ Louis bả vai. Hoàn toàn không có lên một lần trong điện thoại bộ kia hung tợn bộ dáng. Đại lão bản cố ý căn dặn ta, nói ngươi làm rất không tệ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật cho lão tử mặt dài. Louis đương nhiên lại một lần lập xuống đại công. Toàn bộ Nam Hải còn nhìn đi qua hải tặc đều tại Minami đảo trong trận chiến ấy tiêu vong. Toàn bộ Nam Hải tập tục vì đó một rõ ràng. Yếu nhất Đông Hải cũng chưa chắc so ra mà vượt lúc này Nam Hải yên tĩnh. Cái này chẳng lẽ không phải đại công sao? Tản Roger bảo tàng tin tức, đem Kaido cùng Salus Linlan đều hấp dẫn tới. Sau cùng chiến quả là Salus gia tộc Salus Cracker bị Louis tự tay giải quyết. Kaido cùng hắn cán bộ lớn Jack bị bắt. Chiến quả như vậy đơn giản kinh người. Không có gì, đều là ta phải làm. Louis rất là khiêm tốn. Tại trưởng quan trước mặt cũng không thể phách lối. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Louis, đằng sau trở về đảo tư pháp. Cho ngươi thả một đoạn nghỉ dài hạn. Hoàn toàn như trước đây. Ikaruga trưởng quan cũng không có nói ban thưởng sự tình. Lần này, thậm chí liền để Louis lên tới CP không đều không nhắc tới. Louis cũng không có cái gì ý kiến. Nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Sau đó, làm cho người phiền não tin tức truyền đến. Kaido, chạy trốn, vận chuyển hắn cùng rách cực lớn ngục giam thuyền bị trực tiếp đánh chìm. Phụ trách trông coi ngục giam thuyền hải quân trung tướng chiến tử. Một thuyền gần ngàn tên hải quân binh sĩ chìm vào đáy biển. Kaido mang theo Jack nghênh ngang về tới thế giới mới. Minami đảo chi chiến chính phủ bên này lớn nhất chiến quả tuyên cáo phá sản. Louis nghe Ikaruga nói, hải quân nguyên soái công bị Gorose mắng cẩu huyết lâm đầu. Ikaruga trưởng quan còn sinh động như thật bắt trước Gorose ngữ khí. Không có chút nào Kaido chạy trốn cho nên uể oải ý tứ. CP cùng hải quân quan hệ thật là có chút vi diệu. Song phương đều là chính phủ ắt không thể thiếu bộ phận. Nhưng là duy trì đồ vật chung quy là không giống nhau lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chính là Louis chuẩn bị trở về đảo tư pháp thời điểm. Một cái khác tin tức kinh người truyền đến. Cái gì? Dylan mở to hai mắt nhìn, Roger cùng một cái nữ nhân nào đó, liên tục mấy tháng nghiêm mật loại bỏ rốt cuộc có thành quả. Tại tòa nào đó trên đảo, đã từng có người thấy qua Roger cùng một cái nữ nhân nào đó rất thân mật xuất hiện qua. Vua hải tặc huyết mạch, phải chăng kéo dài tiếp rồi? Nguyên bản cũng định rút lui CP, một lần nữa rót vào sức sống. Lần này nhất định phải đem Nam Hải toàn bộ lật qua. Ta vẫn cảm thấy không có bác gái lời nói. Katakuri hẳn là sẽ mạnh hơn. Cảm giác bác gái đều là Katakuri bóng ma tâm lý.